Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Bại Lộ. Ở phần trước thì trong quá trình đám người La Trinh đang săn lùng cái thứ gọi là mê để có thể tiến vào Quỷ Sơn gặp lại đám anh kiệt của nhân tộc, thì bọn họ đã chứng kiến cái sự hiến tế của rất nhiều dị tộc, của một cái tộc có tên là Diên Yêu Tộc. Tuy nhiên sau đó thì Diên Yêu Tộc lại bị tấn công của một cái tộc khác được gọi là Xích, cái gì tộc đó, Xích tộc nhân hay gì đó. Thì ở đây thì trong cái đảo này nó có ba cái đại tộc, đó là Diên Yêu Tộc đấy, Xích cái gì tộc đấy, và một cái tộc nữa được gọi là Đại Di Tộc, đại loại thế. Tuy nhiên thì trong giờ phút cuối cùng, cái tộc đàn kia nó đó có cái ánh thạch có thể phát ra quang mang tiêu diệt được đám quỷ quệt ở hận cấp và làm suy yếu đám quỷ quệt án cấp. Và như thế thì Xích tức quá nhà mình không nhớ cái tên của nó là cái gì, Xích tộc các bạn, để mình lướt qua xem nó là cái tổ tả gì đây. Xích ma tộc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là tộc trưởng Tương Vũ của bên Diên Yêu Tộc đã tấn công tộc trưởng Đồ Gia của Xích ma tộc. Tuy nhiên thì Đồ Ma đã dùng thánh thạch làm suy yếu cái con Lang Kiêu Vương ở trong cơ thể của Thương Vũ và để Thương Vũ đẩy vào vòng nguy hiểm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Bại Lộ. Có lẽ đám người La Trinh ẩn nấp ở gần đó đã bị bại lộ thì phải. Thương Vũ cuối cùng cũng không phải là Diên Yêu Tộc bình thường. Trong lúc điện quang hỏa thạch, nó cũng kịp làm ra phản ứng. Thế nhưng ở trong nháy mắt này, Đồ Gia cũng đã bắt được Lang Kiêu Vương đã bị mềm nhũn, và bao gồm cả Thương Vũ ở trong cơ thể của Lang Kiêu Vương tự nhiên cũng bị bắt lại. Sau đó nó chỉ cần đem Lang Kiêu Vương xóe ra thì Thương Vũ có thể bị nó đánh thành bánh thịt. Cái này là một địch nhân vốn là có sức mạnh có thể áp chế nó, nhưng lúc này Đồ Gia nó là có thể nhẹ nhàng đánh chết. Thế nhưng Thương Vũ cuối cùng cũng là phản ứng nhanh trước khi thời khắc cuối cùng. Ở trong lúc nguy cấp, nó cũng không bối rối mà làm ra một quyết định chính xác nhất, chính là đem quỷ quệt của mình thu hồi lại. Hình dáng của quỷ quệt rất chi là đặc thù, lúc mềm mại thì nó mềm mại đến cực điểm, tựa như một dòng nước chảy vậy. Thế nhưng, đến thời khắc cần kiên cố thì nó còn lợi hại hơn cả tín vật bỉ ngạn, kinh khủng nhất. Ý niệm của Thương Vũ khẽ động trong đầu, Lang Kiêu Vương đã hóa thành một mảnh lụa trắng, lui về trong cơ thể nó. Đồ Gia muốn bắt được nhưng lại không biết làm cách nào ngăn trở, trơ mắt nhìn giải lụa trắng từ trong tay mình trượt đi. Muốn chạy, Đồ Gia quát lớn một tiếng, lao thẳng về phía bản thể của Thương Vũ. Thương Vũ cặp cánh co lại, sau đó nhanh chóng để thăng tốc độ bay lên cao. Tạm thời trong nguy cơ sinh tử dãy ruộng trốn thoát, trong mắt của Thương Vũ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bạch quang này là cái gì? Pháp bảo lợi hại thì Thương Vũ hắn còn không sợ. Dựa vào Lang Kiêu Vương, nó có thể đánh bại hết thảy. Lang Kiêu Vương chính là vũ khí, là pháp bảo lợi hại nhất của Thương Vũ, cũng là chiến hữu vô cùng thân thiết với nó. Vô số lần trong chiến đấu, nó và Lang Kiêu Vương đã trở thành một chỉnh thể. Vừa rồi trong một thoáng khi mà Lang Kiêu Vương truyền ra vẻ đau đớn tê tâm liệt phế để cho trong lòng Thương Vũ cũng đau đớn không thôi. Đám quang mang màu trắng ở trong tay của đám xích ma tộc kia kinh khủng bậc nào, có thể trực tiếp tạo thành thương tổn đối với quỷ quệt. Loài vật này tại sao có thể xuất hiện ở Dạ Kiến Đảo được? Dạ Kiến Đảo trong vô số năm lịch sử đều dựa vào quỷ quệt để tiến hành chiến đấu kia mà. Quỷ quệt cường đại thì những thứ dị tộc nhân này tự nhiên cũng cường đại. Hiện tại trong tay xích ma tộc có bạch quang, có thể để cho oán cấp quỷ quệt mất đi chiến lực, rồi đem cừu cấp quỷ quệt trực tiếp làm cho tan vỡ. Thứ này quá đáng sợ rồi. Tựa như một đám người đang cầm gậy nhỏ đánh nhau, thì trong đó bỗng nhiên lại xuất hiện một người cầm một con dao. Các loại ưu thế này cơ hồ mang tính áp đảo. Đáng sợ hơn là trong tay của đám xích ma tộc kia mỗi người đều có một phần. Lúc này tuyệt vọng gần như đã chiếm cứ nội tâm của Thương Vũ. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Những bạch quang kia có thể giết chết đám quỷ quệt của chúng ta. Mất đi quỷ quệt, chúng ta đánh không lại xích ma tộc. Đám Diên Yêu lại hội tụ sau lưng của Thương Vũ. Nguyên một đám của chúng lúc này cũng là trong trạng thái lục thần vô chủ. Thương Vũ tuy rằng tuyệt vọng nhưng bản thân nó là lãnh tụ cuối cùng của Diên Yêu tộc, có tố chất tâm lý cường đại, nó ép bản thân nhanh chóng phải yên tĩnh lại. Một vòng giao phong này là chết mất 6 con Diên Yêu, mặt khác còn có 7 con Diên Yêu đã hỏng mất Lang Kiêu quỷ quệt. Chính là 13 Diên Yêu đã mất đi chiến lực rồi. Đám đá nhỏ trong tay xích ma tộc kia như trước vẫn phát ra bạch quang. Bảo vật chí mạng này chắc là không thể phải dùng một lần duy nhất. Rất nhanh Thương Vũ liền cho ra một cái kết luận. Cũng không cách nào đối kháng với xích ma tộc. Nếu như còn không có cách nào từ trong cái lồng chim này phá vòng vây thoát ra, thì bọn chúng chỉ còn một con đường chết. Không nên cùng với đám xích ma tộc này xung đột chính diện. Phi hành xung quanh lồng chim, Thương Vũ nói. Đối với chúng ta thì bay không thoát mà, một tên Diên Yêu tộc nói. Nhưng Thương Vũ không trả lời vấn đề này. Dưới mắt nó bây giờ đang là một cái ngõ cụt. Duy nhất có thể hy vọng chính là trong cái lồng chim này kéo dài thời gian. Thời gian nhất định phía sau thì ở trong lồng chim này có lẽ không giam giữ được bọn chúng, mà mở ra thì lúc đó bọn chúng có thể bỏ trốn. Nếu như có thể đào thoát đi, Thương Vũ tất nhiên sẽ điên cuồng tìm hiểu tin tức. Hắn nhất thiết phải đem loại cục đá này thu về trong tay. Thương Vũ để cho đám Diên Yêu tộc bay vòng quanh lồng chim, cũng chính là tránh cho đám xích ma tộc có thể dễ dàng bắt được. Mặc dù ở trong không gian nhỏ hẹp này, Diên Yêu tộc như trước vẫn có thể thông dong tự nhiên thoát khỏi đám xích ma tộc nhân. Muốn bắt được chúng hay giết chết chúng cũng không phải là điều dễ dàng. Thế nhưng hình như là đám xích ma tộc không có ý tứ bay lên để bắt chúng, đều đứng ở trong mặt đất mà nhìn đám Diên Yêu tộc bay múa tán loạn ở phía trên. Đoàn người của La Trinh tiềm phục ở trong huyết sắc long bì, nhìn hai đại dị tộc này tranh đấu với nhau. Mặc dù là hai đại dị tộc mạnh nhất đối với sự vận dụng quỷ quyệt, nhưng vẫn là có nhược điểm chí mạng, không có cách nào chống lại phá diệt chi quang cả. Loại tình huống này ngược lại để cho đám người La Trinh có niềm tin, đối diện với mấy cái dị tộc nhân này, phá diệt chi quang trực tiếp sẽ trở thành đại sát khí, có tác dụng giải quyết rất là dứt khoát. Ai có thể nghĩ tới hai cái dị tộc vừa mới đấu võ với nhau, thì xích ma tộc lại trực tiếp móc ra thánh thạch. Dạ kiến đảo không thể nào có thánh thạch được. Từ chỗ Thương Đa lấy được tin tức là như vậy, từ Thương Vũ biểu hiện trên nét mặt cũng cho ra kết luận là như thế. Vậy là văn minh nguyên linh đã vào đây, nữ oa đưa ra kết luận, là chính cũng nói. Hành động của chúng tựa hồ rất nhanh, hơn nữa trước tiên liền liên hợp với xích ma tộc. Nếu như văn minh nguyên linh đem thánh thạch giao cho xích ma tộc, thì đám người La Trinh cũng cần phải hành động ngay. Diên Yêu có lẽ cũng sẽ trở thành minh hữu của họ trong dạ kiến đảo này. Đám người La Trinh trong huyết sắc long bỉ còn đang do dự. Quá bại lộ hành tung cũng không phải là quyết định tốt, văn minh nguyên linh có thể sẽ truy tung ra bọn họ. Nhưng đang lúc bọn họ còn đang do dự, thì Đồ Gia đã nhìn đủ đám Diên Yêu tộc biểu diễn rồi. Nó cười hăng hắc mà nói, cái lồng chim này chính là dùng để thu thập các ngươi, hiện tại liền để cho ngươi biết cái gì là có chạy đằng trời, có cánh cũng khó mà bay thoát. Nói xong Đồ Gia liền thò tay hướng về phía lồng chim, dùng sức co một cái, xì. Nguyên cả cái lồng chim đang bao phủ cả ngọn núi lớn bắt đầu co rút lại, ở không gian không ngừng thu xúc mà nhỏ lại, càng thu nhỏ hơn nữa. Và chứng kiến lồng chim bị thu nhỏ lại, trong lòng Thương Vũ càng thêm tuyệt vọng. Không gian bị thu hẹp này lại không có sự trợ giúp của quỷ quyệt, chúng nó chỉ có thể để mặc cho xích ma tộc xâm lấn. Thời điểm lồng chim không ngừng thu sút lại thì bỗng nhiên nó chạm phải cái gì đó. Đồ Gia nhìn về phương hướng đó liền thấy một khối không gian theo cái lồng chim bị thu nhỏ lại mà chạm vào. Có cái gì ẩn giấu tại đó? Là ai? Đồ Gia thần sắc âm lãnh. Bất kể là ai thì bị vây trong lồng chim, hắn đều muốn xoắn thành mảnh vỡ. Thánh thạch là một loại vũ khí bí mật, phải xuất kỳ bất ý mới có thể phát huy ra uy lực tối đa. Nó không chỉ muốn đồ diệt Diên Yêu tộc mà còn muốn diệt trừ cả đại di tộc nữa. Lăn ra đây. Từ phía sau lưng của Đồ Gia lấy ra một cây cốt thương, hướng một khối không gian không ngừng biến hóa sắc thái kia mà phóng qua. Ô, tiếng gió gào thét, cây cốt thương này nhắm thẳng mục tiêu. Chỉ lát nữa là phải đâm trúng một tiêu, thì một mảnh không gian kia thò ra một cánh tay vững vàng tiếp nhận cây cốt thương. Đồ Gia có chút kinh ngạc, mà đám người xích ma tộc cũng ngây ngẩn cả người. Ở trong dạ kiến đảo này, có thể tiếp được một thương của Đồ Gia ném ra, rất ít sinh linh có thể làm được. Nếu như không dựa vào quỷ quyệt mà tiếp được một thương này thì cơ bản không có ai. La Trinh sau khi bắt được cây thương, liền đem huyết sắc long bỉ sốc lên, có chút bất đắc dĩ cười nói. Vốn chỉ là muốn xem náo nhiệt thôi. Xích ma tộc cùng Diên Yêu tộc sau khi chứng kiến La Trinh cùng mấy tên nhân loại thì lập tức ngây ngẩn cả người, nhất là Đồ Gia cùng với Thương Vũ. Chúng đối với Quỷ Sơn có có độ hiểu biết hương xa, hơn xa so với Thương Đa. Thương Đa chỉ gặp qua một mình Trúc Dung là vì những năm gần đây này chỉ có một mình Trúc Dung hiện thân ở đây. Nhưng ở chỗ sâu trong Quỷ Sơn còn có vài chục tên nhân loại nữa. Những người này đã có ba người được Quỷ Sơn thừa nhận, trở thành một trong các đại quỷ tế ở Quỷ Sơn. Cương Vũ cùng Đồ Gia có nằm mơ cũng muốn trở thành đại quỷ tế. Cương Vũ điên cuồng thu thập mê cũng chính là vì việc này. Chỉ có trở thành đại quỷ tế thì mới có thể dung hợp với hận cấp quỷ quyệt để trở thành một tồn tại sở hướng vô mỹ ở trên dạ kiến đảo. Đối với Thương Vũ mà nói thì những người bỗng nhiên xuất hiện này tự nhiên là tin tức tốt. Dưới mắt thì cục diện của Diên Yêu tộc đã là tử lộ, nó đương nhiên là có người phá vỡ cục diện này xuất hiện. Thế nhưng, trong tâm của Đồ Gia thì tất nhiên không thoải mái một chút nào. Nó hiện tại đã đến thời gian thu lưới rồi, như thế nào trong lưới còn có những vật khác nữa? Những người này ở đâu xuất hiện, cũng là từ bên ngoài dạ kiến đảo tiến vào sau. Dạ kiến đảo mặc dù là một hòn đảo đơn độc, nhưng trên đảo này, dị tộc nhân đối với ngoại giới vẫn có sự nhận thức nhất định. Đứng ở dãy núi vây quanh dạ kiến đảo có thể chứng kiến những thanh thiên đài khác, chẳng qua là không ai có thể bay qua khoảng không mà rời đi. Chúng thậm chí còn biết là cái hồ lớn ở trung âm này có một cái động khẩu, trong động này liên hợp với một lối đi thật dài. Chẳng qua, thông đạo đã bị đứt gãy, không cách nào thông qua. Hai ngày trước khi mà Đồ Gia mang theo tộc nhân của mình đi từng nhà để vơ vét mê, ở dưới tình huống bình thường, Xích Ma tộc sẽ không tìm những dị tộc khác để cướp bóc, bởi vì dạ kiến đảo này số lượng dị tộc thực sự quá nhiều, nếu chèn ép bọn chúng quá đáng thì ngược lại Xích Ma tộc sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng bây giờ, Quý Sơn đã nhiều ra một vị trí mới của đại quỷ tế, cho nên Đồ Gia vô luận thế nào cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Những dị tộc kia cũng biết trong Quỷ Sơn xảy ra biến hóa, cứ cách mỗi năm thì sẽ tới một lần như vậy. Chúng ngược lại ngoan ngoãn đem mê của mình nộp lên, tuy rằng không có khả năng nộp lên toàn bộ nhưng tuyệt đại bộ phận là phải nộp. Ngay tại thời điểm Đồ Gia đang vơ vét mê thì ở trung ương của hồ bỗng nhiên bay tới mấy đốm lửa. Những ngọn lửa này dán sát bật hồ bay thẳng đến chỗ Đồ Gia. Đồ Gia vừa nhìn tình thế không đúng liền đem quỷ quyệt phóng ra. Đó là một đầu huyền vũ cực kỳ to lớn, cơ hồ là phòng ngự mạnh nhất ở trong oán cấp quỷ quyệt rồi. Thời điểm đám lửa kia đồng thời bay tới thì từ trong một ngọn lửa bắn ra một đám bạch sắc quang mang. Đồ Gia vốn có chút không cho là đúng, cái trình độ ba động năng lượng này căn bản không thể nào phá vỡ được phòng ngự của nó. Luồng ánh sáng này đánh lên bề mặt của huyền vũ quỷ quyệt xong thì huyền vũ quỷ quyệt bền chắc không thể phá hủy, lập tức lại mềm xuống. Huyền vũ dường như gặp phải sự tra tấn đáng sợ nào đó, nó điên cuồng giãy giụa. Đây chính là oán cấp quỷ quyệt nha. Đồ Gia lúc ấy đã bị hồ đồ một trận, và đám tộc nhân Xích Ma tộc cũng hồ đồ. Huyền vũ quỷ quyệt nó mạnh cỡ nào, đám Xích Ma tộc rõ ràng hơn ai hết. Vô luận là đại di tộc Ám Di Hoàng hay là Diên Yêu tộc Thương Vũ đều chưa từng phá vỡ được cái mai rùa này. Nay bạch quang chỉ nhẹ nhàng chạm vào lại để cho ma rùa bị mềm xuống. Đây là vật gì? Ào! Những ngọn lửa này lúc lướt đến bên cạnh hồ, nhiệt độ nóng bỏng đều cho nước trong hồ đều sôi lên. Hỏa diễm cũng nhanh chóng hóa thành ba đạo hỏa linh nhân hình. Từng khối áo giáp màu đỏ bừng trên người của nhân hình hỏa linh kia được ngưng kết lại. Ba tên hỏa linh này đến từ trong thánh dực khải giáp, còn họ và A Từ giống nhau đều là một thành phần ở trong giới ngôn. Sau khi sự kiện Bảo Bình Đài kết thúc thì Văn Minh Huyên Linh tuy rằng chạy tới kịp nhưng lại không thể ngăn chặn được Thông Thiên Giáo Chủ. Không chỉ không bắt được người này, ngược lại còn để ông ta thông dong đào tẩu. Một tia thần đạo kia quá mức trọng yếu, cho nên Mục Linh quyết không cho phép nó bị Thông Thiên Giáo Chủ mang đi. Còn họ từ Bảo Bình Đài đuổi theo, quyết tâm của Mục Linh lúc đó là rất lớn. Coi như đuổi tới vô không nhất tộc, đuổi tới hang ổ của bọn chúng cũng muốn mang thần đạo năng lượng kia lấy về. Vô không nhất tộc cùng với Văn Minh Nguyên Linh đấu với nhau nhiều năm như vậy vẫn luôn có thắng có thua, nhưng lúc này đây vô không nhất tộc lấy lên một cái đồ vật họ không nên lấy, xem như đã đến cục diện không chết không thôi. Thời điểm vừa đuổi tới một nửa thì ba tên người đá ở trong hầm lò liền bị phá hỏng, tính cả quỷ quyệt nhập vào người đá cũng bị giết. Mục Linh liền phát giác được đám người La Trinh đã tiến vào hầm lò. Hắn vì vội vàng đuổi giết Thông Thiên Giáo Chủ cho nên không thể phân thân. A Hỏa cùng A Tử đều là những sự trợ giúp không thể thiếu. Vì vậy, liền đem Nguyên Linh tộc nhân ở trong cơ thể của giới ngôn phái ra. Ba vị hỏa linh này có tên là thần trước, thần trúc và hàm hỏa. Ở trong cơ thể của giới ngôn, ba vị này đã xem như là nhân vật lĩnh quân rồi, mặc dù không theo kịp A Tử nhưng cũng chênh lệch không xa. Ba vị hỏa linh này sau khi đến hầm lò lên tiến hành điều tra bốn phía, phát hiện đoàn người La Trinh đã hoàn toàn mất đi bóng dáng. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn và đám nhân kiệt nhân tộc Anh Kiệt đã lặng yên không một tiếng động biến mất ở đây. Khi đó thì Văn Minh Nguyên Linh còn chưa được tiếp xúc với quỷ quyệt, tự nhiên không biết sự tồn tại của Tí Linh Môn, hoàn toàn không biết được đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn ẩn giấu ở nơi nào. Trải qua một khoảng thời gian rất dài về sau, Văn Minh Nguyên Linh mới biết được làm cách nào tiến về Ngọc Thanh Thiên, như cách nào tiến được vào Thanh Thiên Đài. Bất quá chờ đến thời điểm chúng muốn tiến vào Dạ Kiến Đảo thì thông đạo đã bị đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn phá hủy. Thần trước, thần trúc và hàm hỏa, ba nguyên linh tộc nhân này sau khi chui vào trong thủy đàm lập tức đem đầm nước đun sôi và chui vào trong lối đi kia. Sau khi ba vị hỏa linh chứng kiến thông đạo đã được chữa trị, lập tức hưng phấn hẳn lên. Ở bên ngoài thân hỏa diễm điên cuồng theo đốt, đem nước chung quanh đun lên sôi trào không ngừng, thông đạo vị vậy mà lại được chữa trị. Trước khi xuất phát thì Mục Linh đã từng dặn dò ba vị hỏa linh này là chúng chỉ cần tìm hiểu xem hướng đi của đoàn người La Trinh ở đâu. Bọn La Trinh có khả năng chữa trị được cái thông đạo này. Nếu như không được chữa trị thì cứ tiềm phục ở dưới hầm lò quan sát là được. Nhưng ba vị hỏa linh này đều không cho là đúng. Dạ Kiến Đảo, thông đạo đâu có dễ dàng chữa trị như vậy. Không nghĩ tới thủ lĩnh Mục Linh của bọn họ thực sự là liệu sự như thần. Chúng có thể rõ ràng là tầm quan trọng của Dạ Kiến Đảo vượt xa tính mạng của những người La Trinh này. Sau khi cuồng hỉ, bọn họ vứt hết những lời dặn dò của Mục Linh ra sau đầu, vội vàng theo thông đạo tiến vào Dạ Kiến Đảo. Vừa trôi lên mặt hồ thì liền gặp ngay phải Xích Ma tộc, như thế xem ra lại hợp ý với bà vị hỏa linh. Giật những thứ hỏa diễm này đi, đồ ra một bên lui về sau, một bên hạ lệnh cho tộc nhân lao tới. Đám Xích Ma tộc nhân bằng vào huyền quy quỷ quyệt thực sự không hề sợ đám hỏa diễm bình thường. Thế nhưng chúng vừa lao ra được một bước thì trên người, huyền quy quỷ quyệt đã bị ánh sáng màu trắng đâm thủng. Huyền quy quỷ quyệt sau khi bị đâm thủng lập tức tán loạn. Những Xích Ma tộc nhân xông lên phía trước, trên người bốc lên lửa cháy hừng hực rồi nhanh chóng bị đốt thành than cốc. Đám Xích Ma tộc nhân phía sau bị hù dọa điên cuồng lui về. Nhưng đồ ra thấy tình thế không ổn liền muốn chạy trốn. Lập tức ba vị hỏa linh kia hóa thành hỏa diễm hừng hực, đem cả đoàn người đổ ra vây lại. Trả lời tất cả vấn đề của ta, nếu không thì hôi phi yên diệt, thần trước ra lệnh. Lúc này đồ ra mười phần sợ hãi, nó thậm chí hôm nay cảm giác được là mình sẽ bị diệt tộc. Nó liền thành thật đem tất cả tình huống của Dạ Kiến Đảo đầu đuôi gốc ngọn kể hết một lần. Nó vốn cho là mình đã chết đến đít rồi, không nghĩ tới sau khi mình nói hết lời, ba vị hỏa linh lại không có ý nghĩ giết nó, còn đem hơn 10 khối thánh thạch ném xuống trước mặt đồ ra. Cũng dạy cho đồ ra cách sử dụng phá diệt chi quang và phương pháp xử lý. Trong 3 ngày, đem tất cả mê của Dạ Kiến Đảo vơ vét sạch sẽ cho ta. Thần trước liền hướng đồ ra hạ xuống chỉ lệnh. Cái này nguyên bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng đồ ra đã có được thánh thạch thì lại để cho mọi thứ trở thành có khả năng. Dưới sự hỗ trợ của phá diệt chi quang, trong Dạ Kiến Đảo dị tộc căn bản không thể là đối thủ của Xích Ma tộc được. Nó vốn là vơ vét những dị tộc nhân trên lãnh địa của tộc mình. Những dị tộc nhân này, tất cả mê ở trong tay bị vơ vét không còn, sau đó nó liền đưa mắt về phía lãnh địa của các dị tộc nhân khác. Sau khi đổ ra có được thánh thạch thì mục tiêu lớn nhất của nó chính là đem Diên Yêu tộc và đại di tộc dọn dẹp sạch sẽ. Nó hiện tại vượt biên vơ vét mấy lần, sau đó Thường Vũ quả nhiên nhịn không được, cũng dẫn người tiến vào lãnh địa của Xích Ma tộc để bắt người mang về tế tự. Lúc đó thì mới có trận chiến của tối ngày hôm nay. Thần trước và hàm hỏa, mục tiêu rất rõ ràng là chúng muốn trong thời gian ngắn nhất thống nhất cả Dạ Kiến Đảo. Chúng thậm chí đối với việc truy lùng hành tung của đám người La Trinh cũng mất đi hứng thú. Chờ Mục Linh đại nhân chạy tới là có thể trực tiếp tiến vào Quỷ Sơn. Đây là công lao rất lớn. Có công lao này, chúng có thể hướng Mục Linh đại nhân thỉnh cầu đoạt lại quyền khống chế của Thánh Dực Khải Giáp. Ở trước đây Thánh Dực Khải Giáp là do giới ngôn khống chế. Ở bên trong áo giáp nguyên một đám nguyên linh tộc nhân, ngược lại bình yên vô sự, tất cả đều có chỗ ngồi của mình. Văn Minh Nguyên Linh có phương thức trao đổi đặc thù. Giữa những hệ phái này phải trải qua ý kiến thiểu số phục tùng đa số, sau khi chỉnh hợp thì mới trở thành bản thân của giới ngôn. Rất nhiều năm như thế đều bình an vô sự. Trong thánh dực khải giáp thì các bộ phận cũng có những hệ phái tranh đấu với nhau. A Tử bỗng nhiên cướp đi thánh dực khải giáp đã phạm vào một kiêng kỵ rất lớn. Nguyên bản A Tử cũng là không có cơ hội này, nhưng có A Hỏa ở bên ngoài ủng hộ để cho những người khác và không ít nguyên linh tộc nhân, nguyên lão đều sinh lòng oán hận, kể cả là hỏa hệ nhất mạch của A Hỏa. Thần trước Thần Trúc và Hàm Hỏa, ba vị hỏa linh này đối với A Tử tương đối bất mãn. Theo lý thuyết thì chúng điều tra không được người trong hầm lò, không đạo được chữa trị xong chúng liền phải trở về để bẩm báo, chuyện còn lại không nên do chúng tới xử lý. Thế nhưng vì thánh dược khải giáp, chúng muốn lập được công lao lớn hơn thì mới có tư cách để hướng mục linh đưa ra điều kiện. Ba vị hỏa linh khống chế được xích ma tộc xong, liền trước muốn tiến về phía nam của dạ kiến đảo. Tiêu diệt một tộc, khống chế hai tộc thì cơ bản nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng chúng không ngờ là những người như La Trinh lại bị cuốn vào trong vòng chiến tối nay. Đà Lỗ, dẫn người giết chúng đi. Đồ Gia không chút do dự hạ lệnh. Ở trong mắt hắn thì đã có thánh thạch trong tay thì hắn có thể khống chế hết thảy. Đám quỷ quyệt mà được Diên Yêu dung hợp nó còn không sợ, thì những thứ sinh linh không biết từ nơi nào trồi ra này có gì phải sợ hãi. Đồ Gia biết rõ những nhân vật ở trong quỷ sơn kia rất mạnh, nhưng bọn họ lại hiếm khi rời khỏi quỷ sơn, và hắn thì cùng những người này không phải người một đường. Được, tộc trưởng. Một tên xích ma tộc nhân dáng người cường tráng đứng dậy. Tên này chính là Đà Lỗ, là một can tướng đắc lực dưới tay của Đồ Gia. Có khoảng hơn chục vị xích ma tộc nhân đi theo Gia Lỗ, mạnh mẽ phát ra một hồi tiếng gầm. Huyền quy quỷ quyệt màu trắng liền ngưng kết bên ngoài cơ thể bọn họ, đem chúng hoàn chỉnh bao phủ lấy một tầng như áo giáp. Sau đó bọn xích ma tộc nhân này liền hướng trên sườn núi phóng đi, thùng thùng. Đám xích ma này chạy mà giống như lăn trên núi vậy, thanh thế làm người ta sợ hãi. Hình thể của chúng lớn, da dày thịt béo, tốc độ cũng rất nhanh, mà móng vuốt của quỷ quyệt sắc bén coi như vũ khí của bọn chúng, có thể đem mọi thứ trên đường đi cản lại cắn nát ra. Thường Vũ xuất lĩnh mấy tên Diên Yêu tộc trôi nổi ở giữa đỉnh của lồng chim, sắc mặt phức tạp nhìn một màn này. Chúng tự nhiên cũng không rõ lắm đoàn người La Trinh có lai lịch gì. Căn cứ vào nguyên tắc địch nhân của địch nhân có thể là bằng hữu, cho nên Thường Vũ rất muốn ra tay giúp đỡ. Đồ Gia xuất lĩnh những tộc nhân của xích ma tộc này tự nhiên là sẽ tới thu thập chúng. Thế nhưng quang mang màu trắng kia quá mạnh mẽ, đám Diên Yêu tộc dám xông lên thì chỉ có thể như pháo hôi thôi. Đáng giận, vì sao quỷ quyệt mạnh mẽ như vậy ở trước bạch quang lại trở nên phi thường yếu ớt. Thương Vũ là đang suy nghĩ đối sách thì đám người xích ma tộc đã phóng tới chỗ La Trinh. Ngay lúc này, sau lưng của La Trinh, Phục Hy Nữ Oa, Đông Hoàng Anh Lão, Thắng Thiên Tử Vương và ba vị thợ săn bất hủ đồng thời cũng xòe tay ra. Ở trong lòng bàn tay của bọn họ cũng có một viên đá nhỏ, đó là thánh thạch, đồng thời ánh sáng trắng như tuyết cũng ở trong lòng bàn tay phóng ra. Với một viên đá nhỏ thánh thạch này, nhưng phá diệt chi quang bên trong tích trữ dù không coi là nhiều, nhưng đánh tan mấy con cừu cấp quỷ quẹt thì không có vấn đề gì. Ông từng đạo phá diệt chi quang xông thẳng đến tộc nhân của xích ma tộc. Ở trong mắt của Đa Lỗ thì những thứ nhân tộc có lai lịch không rõ này đều không thể dung hợp quỷ quyệt, lực chiến đấu tất nhiên là không chịu nổi một kích, tối đa chỉ vài nhịp thở thì những người này sẽ hóa thành từng mảnh thịt nát mà thôi. Nhưng tại thời điểm Đa Lỗ dẫn đầu xông lên phía trước thì những người kia bỗng nhiên giơ tay lên. Có ý tứ gì? Quang mang màu trắng này cũng là phá diệt chi quang sao? Một luồng hơi lạnh từ sống lưng của Đa Lỗ chui lên. Khi hắn ý thức được không ổn thì phá diệt chi quang đã đánh vào trên huyền quy quỷ quyệt ở trên thân thể. Quỷ quyệt lập tức tan vỡ, mất đi huyền quy quỷ quyệt thì lực lượng và tốc độ của Đa Lỗ đều bị hạ thấp trên diện rộng. Thân là sinh linh bỉ ngạn ở trên giả kiến đạo, chúng đối với quỷ quyệt có tính ỷ lại không thể khống chế được. Quan trọng nhất là huyền quy quỷ quyệt này gần như là dạng có năng lực phòng ngự biến thái. Nhưng khi nó biến mất thì lúc này một cây trường thương đã chống lên trên trán của Gia Lỗ. Đó là trường thương của thiên truyền, là trình tạm thời mượn dùng. Bá, Đà Lỗ chỉ cảm thấy trên đầu truyền đến một cỗ đau đớn bén nhọn, đồng thời có cảm giác nứt toát ra thì cả người đã lâm vào trong hắc ám, mất đi ý thức. Đầu của nó đã bị La Trinh một thương điểm bạo. Ô, La Trinh xoay người một cái, trưởng thương như linh xà cuốn động, bá, là một tên tộc nhân xích ma tộc bị đâm nổ đầu. Trường thương của thiên tuyển này vô cùng thích hợp để rót vào phá diệt chi quang, mà khi rót vào thì cả cây thương đều tỏa ra ánh sáng ngân sắc vô cùng rực rỡ và tươi đẹp. Nhưng La Trinh cũng không có rót quá nhiều phá diệt chi quang vào bởi vì không cần thiết. Ở trên dạ kiến đảo trước đây cũng không có tồn tại thánh thạch hay phá diệt chi quang, cho nên các sinh linh trên dạ kiến đảo đông nhưng không có đề phòng đối với phá diệt chi quang này. Đám sinh linh của dạ kiến đảo sau khi dung hợp quỷ quyệt thì tận lực đem quỷ quyệt bao phủ bên ngoài cơ thể, đem thân thể toàn bộ phòng hộ vào trong. Đang không có tình huống phá diệt chi quang thì làm như vậy đích xác là một phương án tối ưu. Thực lực của Sích Ma tộc nhân và Diên Yêu tộc nhân đều tăng lên rất mạnh. Như thương đa, như vậy Mộc Diệp tộc dung hợp với quỷ quyệt gai độc thì thuộc về một loại phế vật mà thôi. Đây cũng là do nguyên nhân Mộc Diệp tộc quá nhỏ yếu. Thế nhưng Sích Ma tộc cùng Diên Yêu tộc một khi tao ngộ phải phá diệt chi quang thì cũng không chịu nổi một kích. Bá, La Trinh giống như ma quỷ bay quanh đám dị tộc nhân Sích Ma tộc này. Trường thương trong tay hắn uyển chuyển như một con linh xà và rơi xuống như là dao mổ của một vị bác sĩ chính xác vậy, nhanh chóng thu gặt tính mạng của đám Sích Ma tộc nhân này. Những Sích Ma tộc nhân kia trên căn bản là còn đang đắm chìm vào sông chữ kinh ngạc khổng lồ, cho nên rất khó mà thích ứng được với trạng thái sau khi quỷ quyệt bị tan vỡ. Còn chúng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị trưởng thương đệm cho nổ đầu. Có mấy con Sích Ma tộc nhân phản ứng nhanh quay đầu liền chạy, nhưng chúng nó cũng không chạy khỏi được thương mang của La Trinh. Bá, Đa Lỗ xuất lĩnh hơn chục tên Sích Ma tộc đã biến thành hơn 10 cỗ thi thể không đầu. Chuyện này, bọn chúng cũng tan vỡ sau ánh sáng, chúng ta như thế nào đối kháng được? Trước đó không lâu, đám Sích Ma tộc nhân lợi dụng phá diệt chi quang đánh bại Diên Yêu tộc. Chúng đang đắm chìm trong niềm vui sướng khổng lồ, nguyên cả một đám vạn phần đắc ý. Giờ khắc này, chúng đã nếm trải sự lợi hại của phá diệt chi quang. Một ít đám Sích Ma tộc nhân nhát gan, thậm chí còn không ngừng run rẩy. Chúng cũng coi như là một sinh linh bỉ ngạn của Ngọc Thanh Thiên, cũng chính là một tầng thứ sinh linh bỉ ngạn mạnh mẽ, vốn không nên yếu ớt như vậy. Thế nhưng, do năm tháng dài dằng dặc trôi qua, quỷ quyệt hầu như đã hóa thành thân thể của bọn chúng. Sau khi mất đi sức chiến đấu của quỷ quyệt, chúng thậm chí quên cả cách làm thế nào để chiến đấu. Thương Đa lúc này đứng phía sau mọi người càng lộ ra vẻ sợ hãi. Nó tuy rằng biết những người này thuộc về loại cường đại, thế nhưng chứng kiến bọn họ bỗng nhiên móc ra thánh thạch và phá diệt chi quang, La Trinh lại dùng thủ đoạn để đồ sát Sích Ma tộc nhân. Cái này đúng là động tác không thể tiếp ứng nổi, để cho nó một chữ cũng không thốt ra được. Sinh linh bên ngoài dạ kiến đạo lại cường đại đến thế sao? Đồng tử của Đồ Gia lúc này càng phóng đại hơn, không thể tin được chừng mắt nhìn La Trinh. Giờ khắc này nó mới ý thức được sự lỗ mãng của mình, nó không nên là địch nhân với những người này. Bất quá thì nó vẫn còn cơ hội để cứu vãn. Những cái hỏa diễm sinh linh kia, nếu như nguyện ý cùng Sích Ma tộc của nó hợp tác thì những người này vẫn có thể hợp tác được. Trên mặt của Đa Lỗ miễn cưỡng nặn ra được một nụ cười, mở miệng: chư vị mới tới dạ kiến đảo, chắc là vì quỷ sơn mà đến. Sích Ma tộc ta tích lũy rất nhiều mê, chư vị có hứng thú hợp tác hay không? Những hỏa diễm sinh linh kia là muốn thu thập mê, những người này hẳn cũng không ngoại lệ. Về phần những thứ mê này chung quy thuộc về ai, không trọng yếu, tốt nhất là hai nhóm người này vì đám mê đó mà đánh nhau mới tốt. Ai ngờ ánh mắt của La Trinh lại lướt qua Đổ Ra, nhìn về phía Thường Vũ. Diên Yêu tộc cùng chúng ta đem Sích Ma tộc này diệt trừ có được không? Những lời nói của La Trinh để cho Đổ Ma và đám tộc nhân Sích Ma tộc trong lòng trầm xuống. Còn Diên Yêu tộc cả đám vẻ mặt cuồng hỉ. Chỉ thời gian ngắn ngủi, Sích Ma tộc và Diên Yêu tộc vị trí đã thay đổi cho nhau. Thương Vũ vô cùng kích động, hầu như là thanh âm run rẩy hồi đáp. Chúng ta và Sích Ma tộc là tử địch không đội trời chung, tự nhiên là được. Tất cả Diên Yêu tộc đập cánh trong không khí sinh ra từng trận âm thanh, chúng bất cứ lúc nào có thể từ trên cao lao xuống. Sích Ma tộc hiện tại phải đối mặt với tiền hậu giáp kích như thế, mà chỗ chết người nhất chính là những người kia trong tay còn nắm giữ thánh thạch. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục cũng không khác gì là như thế này. Đồ Gia lúc này sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu, thì có khó coi bấy nhiêu. Mắt thấy nhân tộc cùng diên yêu tộc liền muốn động thủ, Đồ Gia bỗng nhiên vung tay lên. Ở một bên vách của lồng chim bỗng nhiên mở ra một cánh cửa. Chúng ta đi. Cái lồng chim này cũng là bảo vật của sinh linh hỏa diễm kia ban cho Đồ Gia, nên nó có thể tùy ý khống chế. Đám tộc nhân xích ma tộc sớm đã sợ hãi, hiện tại độc trưởng cũng đều muốn chạy rồi thì chúng nơi nào còn có đạo lý không đi. Tại dưới sự dẫn dắt của Đồ Gia, đám xích ma tộc nhân nhào nhào lao về phía cửa của lồng chim. Lần này Đồ Gia xuất lĩnh trên 100 vị xích ma tộc nhân tới đây. Vừa rồi, Đà Lỗ dẫn đầu đám xích ma tộc nhân hướng La Trinh phát động công kích đã bị giết sạch. Bây giờ trong số bọn họ quân số còn hơn 80 người. Hai mắt của Thương Vũ lúc này ngưng lại, muốn đi, đâu có dễ dàng như vậy. Siêu, tất cả diên yêu tộc lần nữa hóa thành những cặp cánh đao hướng phía dưới xích ma tộc mà tấn công. Đám xích ma tộc chứng kiến đám diên yêu tộc giết xuống liền nhau nhau tế ra quỷ quyệt huyền quy để bảo hộ mình. Quỷ quyệt huyền quy này có lực phòng ngự rất mạnh. Đám người diên yêu tộc bọn chúng hai cánh ở bên phát ra những âm thanh tạch tạch, nhưng trong thời gian ngắn khó có thể phá vỡ được phòng ngự của huyền quy. Lúc này đám người Phục Hy Nữ Oa và Thắng Thiên Tử Vương từ một bên khác giáp công tới. Bọn họ không cần trực tiếp giết lên mà chỉ vận dụng phá diệt chi quang, thanh trừ hết huyền quy quỷ quyệt trên người của đám xích ma tộc. Từng đạo phá diệt chi quang đánh tới, lập tức để cho huyền quy quỷ quyệt nhanh chóng tán loạn đi. Không có quỷ quyệt hộ thể thì đám diên yêu tộc sau khi lần nữa bổ nhào xuống, cánh chim như đao nhọn trực tiếp ở trên người của xích ma tộc điên cuồng thiết cát phách chạm. Hầu như là chỉ trong một hô hấp thời gian, đám diên yêu tộc đã chu diệt hơn chục tên xích ma tộc. Những thứ xích ma tộc khác cũng không dám ham chiến, chỉ hướng cửa lồng chim chen trúc mà ra. Nhưng còn lại những xích ma tộc nhân chưa kịp đi ra thì cửa ra của lồng chim bỗng nhiên đóng lại. Tộc trưởng, vì sao đóng cửa? Thả chúng ta ra ngoài, không nên vứt bỏ chúng ta à? Đồ Gia xuất lĩnh xích ma tộc nhân bỏ chạy chỉ được có một nửa số lượng, ở trong lồng chim còn tới gần 20 tên xích ma tộc. Đám xích ma tộc nhân bị giam trong lồng chim liều mạng cầu khẩn. Ở bên ngoài lồng chim thì đám xích ma tộc nhân sắc mặt cũng vô cùng xoắn xuýt. Cuối cùng thì bọn họ cũng là đồng tộc, có một chút thậm chí còn là thân huynh đệ. Trong nội tâm của Đồ Gia lúc này cũng vô cùng xoắn xuýt. Nếu như không đóng cửa lồng chim thì Thương Vũ cùng những nhân loại kia sẽ thừa cơ chui ra mất. Nó nảy sinh ác độc nói, trước rút lui khỏi nơi này, thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Nói xong Đồ Gia liền dẫn đám xích ma tộc nhân còn dư lại bỏ chạy. Ở bên trong lồng chim, những xích ma tộc nhân kia bị hãm vào cơn tuyệt vọng, ý chí chiến đấu tàn rã, hầu như không có bất kỳ bộ dáng nào là muốn chống cự thì đã bị tàn sát sạch sẽ. Tạch, đao phong của Thương Vũ là do cánh xếp tạo thành, dưới sự phách chạm của nó đã đem một đầu xích ma tộc nhân cuối cùng chém thành hai khúc. Sau khi dọn dẹp vết máu trên cánh, nó quay người nhìn về phía La Trinh. Có biện pháp phá vỡ cái lồng chim này không? Nó không hài lòng với thành quả chiến đấu bây giờ. Hiện tại nếu như thừa thắng truy kích thì có thể đem Đồ Gia cùng với xích ma tộc một lưới hốt gọn. Lần này Đồ Gia xuất kích, liều lĩnh đều là mang theo tinh nhuệ trong tộc và giống như đưa chúng nó gần như giết sạch rồi. Cả xích ma tộc cũng sẽ bị xóa tên ở trong dạ kiến đảo. La Trinh không trực tiếp trả lời Thương Vũ mà đưa tay sờ vào lồng chim. Cái lồng chim này ẩn chứa không gian chi lực đậm đặc, hiển nhiên không phải tín vật bỉ ngạn bình thường. Nếu như khởi nguyên huyết mạch trong cơ thể La Trinh đồng ý giúp đỡ, thì việc phá vỡ cái lồng này không có vấn đề. Nhưng gần đây khởi nguyên thần huyết càng ngày càng mất linh, thậm chí là không đến lúc lo lắng về tính mạng thì nó căn bản còn không thèm phản ứng, hắn cũng không thể trông cậy vào được. La Trinh quay người nhìn về phía đám người Nữ Oa, nhưng chứng kiến Nữ Oa cùng với Huyết Lang tựa hồ đang âm thầm trao đổi truyền âm cái gì đó. Nữ Oa nương nương, lồng chim này có thể phá hư không? La Trinh hỏi. Có thể, Nữ Oa gật đầu. Thương Vũ nghe được câu trả lời của Nữ Oa không dằn nổi mà nói, vậy bây giờ liền đánh vỡ nó đi. Cần phải có thời gian, Nữ Oa lại đáp. Lời này vừa ra thì lông mày của Thương Vũ hơi nhíu lại. Đám xích ma tộc này tốc độ chạy trốn cũng không chậm, nếu như bây giờ lập tức phá vỡ lồng chim nó còn nắm chắc đuổi theo kịp, chứ chỉ hoãn thêm một hồi lâu mà muốn đuổi theo kịp hay sao? Kỳ thực thì đám bất hủ thợ săn có niềm tin rất lớn phá vỡ cái lồng chim này. Lồng chim này cũng là do không gian chi lực bện thành, chỉ cần hai huynh đệ Huyết Nha Huyết Sư tế ra hắc nhật thì có thể đem một đoạn của lồng chim hút vào, lúc đó thì cả cái lồng chim sẽ tan vỡ. Huyết Lang vốn là muốn trực tiếp phá vỡ lồng chim nhưng lại bị Nữ Hoa cản trở lại. Tiên yêu nhất tộc ở trên dạ kiến đảo này có thực lực rất mạnh, hôm nay đại bại vào tay xích ma tộc hoàn toàn là vì phá diệt chi quang. Tiên yêu tộc không có thánh thạch thì vô pháp trưởng khống được phá diệt chi quang. Tiếp theo nếu như tao ngộ xích ma tộc thì đồng dạng họ vẫn rơi vào thảm bại. Như vậy thì Diên Yêu tộc sẽ không có lựa chọn nào khác, chỉ có hợp tác với bọn La Trinh thôi. Trên thực tế thì Thương Vũ vội vàng đuổi theo không chỉ vì đánh chết Đổ Gia, mà càng là vì thánh thạch trong tay bọn chúng. Tuy nói đám xích ma tộc kia đã chết đi non nửa, nhưng cái nhóm xích ma tộc chết đi này trên người lại không có thánh thạch, đây mới là điểm chết người. Có thể mau một chút hay không? Thương Vũ không cam lòng hỏi lại. Nữ oa vừa chuẩn bị lắc đầu thì cách đó không xa có từng mảnh lông trắng bay xuống. Sự xuất hiện của bạch mao quái vừa vặn kéo dài thời gian, nàng liền thuận tay hướng những cây lông trắng kia mà chỉ tới. Thường Vũ sau khi nhìn thấy lông trắng này thở dài thườn thượt một hơi. Bạch mao quái hàng lâm thì chúng khẳng định không cách nào đuổi rồi. Mặc dù là bôi lên quỷ dược phấn, nhưng hành tẩu vào ban đêm cũng vẫn dẫn tới bạch mao quái như thường. Huống chi lúc này tam phương vừa mới phát sinh một vòng chiến đấu, rơi xuống không ít quỷ dược phấn, tự nhiên đưa tới không ít bạch mao quái. Thời điểm đám bạch mao quái xuất hiện thì hết thảy mọi hoạt động đều phải dừng lại. Đám Diên Yêu tộc cùng với đoàn người La Trinh nhanh chóng bổ sung quỷ dược phấn trên người rồi đứng bất động như những pho tượng. Đám bạch mao quái này vây quanh đám người Diên Yêu tộc và đoàn người La Trinh lưỡng lự một hồi. Có quỷ dược phấn bảo hộ thì chúng không phát hiện ra những sinh linh này. Thế nhưng bạch mao quái lại hướng về thi thể của tộc nhân xích ma tộc mà đi tới. Xích ma tộc nhân vừa bị đánh chết, máu còn chưa khô. Mặc dù bây giờ là thi thể rồi nhưng vẫn còn tản ra sinh mệnh lực đậm đà. Bạch mao quái đem những thi thể này thôn phệ xong cũng lưu lại một chút mê rồi lập tức biến mất. Chậm chế một hồi như vậy thì Đổ Gia đã sớm dẫn tộc bỏ đi xa. Thương Vũ ngược lại không vội nữa, có một chút việc phải làm cho đầy đủ. Nữ hoa bọn hắn cũng không có nhanh chóng phá hư lồng chim. Trên tay của Huyết Lang hóa thành một đoàn tơ mỏng làm bộ quấn quanh ở bên trên lồng chim. Phục Hy thì cũng ngưng tụ được một ít bát quái ấn, làm biểu lộ một thoáng về sau, Huyết Nha Huyết Sư hai huynh đệ mới tế ra hắc nhật. Lực hút cường đại của hắc nhật đem một chỗ trên lồng chim hút vào trong đó. Nguyên bản thì phương hướng chính của lồng chim nhìn qua có chút vặn vẹo, như là nó cố để duy trì một cái chỉnh thể vậy. Sau đó thì hai anh em Huyết Nha Huyết Sư tách nhau ra, hắc nhật cũng biến mất, toạt một tiếng. Ở bên trong lồng chim, không gian chi lực cân bằng đã bị phá vỡ, đi kèm với một tràng âm thanh trầm đục. Lúc này không gian lồng chim liền trực tiếp bị phá hủy. Diên Yêu tộc chứng kiến lồng chim đã bị hỏng, trong mắt toát ra vẻ ngạc nhiên. Những thứ Diên Yêu tộc cực đoan cao ngạo này ở trong dạ kiến đảo cũng chưa từng có bình hữu từ trước tới nay. Chúng là một chủng tộc rất cường đại, không cần bất tuật là ngoại viện gì trợ giúp. Nhưng bây giờ chúng lại thực sự cần đến sự trợ giúp của những người đến từ bên ngoài này. Liên tiếp mấy ngày hôm nay, bầu trời đỏ lòm, một đoàn hỏa vân cực lớn ngày đêm trôi lơ lửng trên không trung, cách hơn 1000 dặm cũng có thể trông thấy rõ. Phía dưới đám lửa này chính là một đám người, chính là một khu vực mà người ta nghe tin thôi đã sợ vỡ mật, đó chính là Hổ Phách Động, đại bản doanh của Vô Không Nhất Tộc. Với tư cách là địa phương tà môn nhất của Thượng Thanh Thiên thì không ai nguyện ý tới gần Hổ Phách Động cả. Văn Minh Nguyên Linh lại càng không muốn điều này. Bản thân đám người của Nguyên Linh tộc nhân là do năng lượng cấu thành, một khi mà bọn chúng bị cuốn vào trong Hổ Phách Động, bị chui vào trong khói trắng sương mù thì sẽ trực tiếp bị sương trắng đó cắn nuốt năng lượng. Nguyên Linh tộc nhân sẽ bởi vì năng lượng tàn lụi mà chết đi. Đối với Nguyên Linh tộc nhân mà nói thì đây là một loại chết theo cái kiểu thảm con nhà bà Thiết. Đã từng có một tộc nhân của Nguyên Linh nhất tộc đuổi giết Vô Không nhất tộc, còn chưa tới gần được Hổ Phách Động thì ở bên trong xương trắng liền biến thành một bàn tay khổng lồ tóm được tên tộc nhân Nguyên Linh tộc này. Khi kéo hắn vào thì hắn đã trực tiếp biến mất trong xương trắng. Từ đó về sau thì tộc nhân của Nguyên Linh nhất tộc sẽ không lại gần Hổ Phách Động nữa. Thế nhưng hôm nay Văn Minh Nguyên Linh đối với Hổ Phách Động khởi phát ra một thế công rất lớn. Ở gần đó trên mặt đất vẽ một cái phủ văn cực kỳ khổng lồ. Thánh dược khải giáp lúc này ngồi ngay vị trí trung tâm của phủ văn. Từ trong thánh dược khải giáp không ngừng có hỏa diễm mãnh liệt phun ra ngoài. Những ngọn lửa này theo đường vân của phủ văn hội tụ lại, sau đó liền tạo thành một cái vòi rồng hỏa diễm hướng bầu trời phía trên hội tụ. Và hỏa vân chính là được hình thành như vậy. Tạch tạch. Hỏa vân trên bầu trời rung động liên hồi, một mảng lớn hỏa vũ từ trong hỏa vân trút xuống, rơi thẳng vào trong sương mù bằng khói trắng. Sương trắng này có thể thôn phệ hết thảy năng lượng, nhưng thứ hỏa vũ này, mặc dù là có lực lượng hủy diệt rất đáng sợ, nhưng chỉ cần tiếp xúc cùng với sương trắng thì liền bị trừ khử đi vô ảnh vô tung. Mục Linh đứng ở một chỗ cách đó không xa, trên một ngọn núi, con mắt ngẫu nhiên chớp động một cái. A Hỏa bên cạnh hắn thì ngồi xếp bằng, lộ ra bộ dạng vô cùng buồn chán. Nàng mở miệng ngáp vặt một cái. Lâu như vậy rồi mà sương mù của Hồ Phách Động một chút cũng không bị tiêu trừ. Lượng cắn nuốt của hư trần là rất lớn, cho nó ăn no không phải là việc dễ dàng, Mục Linh bình tĩnh nói. Hỏa vân lớn như vậy có thể nói là tập hợp tất cả lực lượng hỏa linh của văn minh nguyên linh ở đó, liên tục thiêu đốt mấy ngày, thế nhưng những cái xương trắng kia căn bản không có phản ứng quá lớn. Những xương trắng này kỳ thực chính là hư trần phân bố ở trong Ngọc Thanh Thiên. Ở trong Ngọc Thanh Thiên thì chúng vô sắc vô vị, thời điểm ly khai khỏi Thanh Thiên Đài quá xa thì sẽ bị hư trần lặng yên không một tiếng động mà thôn phệ. Thế nhưng, những thứ hư trần này sau khi bị chuyển rời qua chỗ Hổ Phách Động thì chúng đã có màu sắc hình thái để cho người ta có thể nhìn thấy được. Lời của Mục Linh vừa dứt thì xương trắng kia bỗng nhiên dâng lên, từ trong xương trắng thò ra mấy chục đầu vụ long, lao thẳng lên hỏa vân trên bầu trời. Ào! Rốt cuộc không nhịn được rồi sao? Trong mắt của A Hỏa lộ ra vẻ kích động. Những con vụ long này bắn thẳng đến chân trời, rồi chui vào trong đám mây lửa, muốn đem hỏa vân kia tiêu diệt. Bọn chúng cũng không phải là nhịn không được, Mục Linh mở miệng nói. Không phải là chúng muốn dập tắt hỏa vân đấy chứ? A Hỏa hỏi. Mục Linh cười nhạt một tiếng. Ngọn nguồn của hỏa vân ở chỗ này, bọn chúng lao vào trong hỏa vân mà đi là vì cái gì chứ? Là muốn xuất kỳ bất ý sao? Đúng vậy. Đối thoại của hai người vừa chấm dứt thì đồng thời từ trong Hổ Phách Động liền vươn ra một cánh tay bằng sương mù. Cánh tay này lấy tốc độ cực kỳ kinh khủng nhắm hướng đám người Mục Linh mà chụp xuống. Dùng uy lực của hư trần, nếu như trưởng này chụp xuống thì bất kỳ vật gì trên đường đi sẽ không còn sót lại. Sau đó thì bọn họ sẽ lưu lại một dấu trưởng ấn trên mặt đất. Loại trưởng này cũng đã từng phát sinh. Cho đến nay thì cái dấu bàn tay kia vẫn còn tồn tại và trong đó chứa đầy nước, tạo thành một cái hồ có hình dấu bàn tay mà được các sinh linh của Thượng Thanh Thiên gọi là Ngũ Chỉ Hồ. Mục Linh đối với phản kích ở trong Hổ Phách Động giống như đã dự đoán được từ trước. Con ngươi của nó hơi chớp động, không gian lập tức lệch vị sai chỗ. Thời điểm mà nó cùng A Hỏa đứng lên trong vị trí cùng với vị trí của hỏa vân trên bầu trời, dịch chuyển đi một đoạn không gian vô cùng chỉnh tề lui về phía sau khoảng cách là trăm trượng. Ít, bàn tay bằng sương mù khổng lồ kia đánh xuống, không tạo ra uy thế ngập trời, cũng không có bất kỳ tiếng vang nào vang lên. Nó không một tiếng động hãm xuống mặt đất, rồi lại không một tiếng động thôn phệ hết thảy những cái bên đường đi. Lúc này ở trên mặt đất đã lưu lại một dấu tay khổng lồ, sau đó xương trắng lưu động lại trở lại trong Hổ Phách Động. Chờ cho xương trắng sau khi lui về, ánh mắt trong đồng tử của Mục Linh lại chớp một cái, cả cái lập phương không gian lại đưa hắn, A Hỏa cùng đám mây lửa về vị trí cũ. Bởi vì ở nền tảng phía dưới đã bị hư trần thôn phệ, cho nên lúc này Mục Linh, A Hỏa và Thánh Dực Khải Giáp nhìn như là đang đứng cùng một chỗ lơ lửng giữa không trung. Hỏa vân trên bầu trời bị mấy chục vụ long thôn phệ đi hơn phân nửa, nhưng mà theo Thánh Dực Khải Giáp, quang mang lóe lên, vụ văn khổng lồ lần nữa lại phun ra hỏa diễm như là máy bơm. Hỏa long quyển phong nhanh chóng phóng lên cao, liên tục không ngừng đem hỏa diễm bổ vào trong đám mây. Văn minh nguyên linh hiện tại làm vậy chỉ có một mục đích thôi, chính là tiêu hao. Hư trần đích xác là có thể thôn phệ hết thảy mọi vật chất và năng lượng, thế nhưng chúng cũng không có khả năng cắn nuốt vô hạn. Coi như khẩu vị có lớn đến đáng sợ thì cũng có một thời điểm bị nhồi cho no. Mục Linh kỳ thực đang chờ đợi thời điểm vô không nhất tộc làm ra phản kích. Nếu như vô không nhất tộc một mực không có động tĩnh thì có lẽ căn bản là bọn họ không sợ hỏa vũ liên tục không ngừng cung cấp. Bọn chúng căn bản không cần phải phản ứng, chỉ cần đứng ở trong Hổ Phách Động chờ đợi là được. Dù sao thì văn minh nguyên linh cũng không thể công vào trong đó nổi. Thế nhưng vô không nhất tộc tiến hành phản kích ngược lại đang nghiệm chứng suy đoán của Mục Linh. Hỏa vũ này cứ một mực thiêu đốt xuống thì sớm muộn có thể đem các loại hư trần kia đút no, làm chúng vô dụng để bọn họ có thể công vào. Lại để cho lôi hệ nhất mạch cũng gia nhập vào tấn công đi, Mục Linh hạ lệnh. Vâng, Mục Linh đại nhân. Âm thanh của A Từ từ trong khôi giáp chuyển ra. Ngay sau đó từng đạo sấm sét bắt đầu lẫn vào trong phủ vân. Ở phía trên biên giới của hỏa vân không ngừng chuyển ra những tiếng lách tách. Lôi quang màu xanh đã đem một tầng hỏa vân nhuỗm qua thành màu xanh, nhìn ca càng thấy uy thế. Ngay tại thời điểm văn minh nguyên linh đang tăng cường thế công thì ở xa xa có một đám lửa phiêu đãng mà đến, từ xa chạy lặn nhanh chóng tới gần. A Hỏa nhàn nhạt liếc nhìn sang, là phân thân của thần trước. Ở bên trên hầm lò của chỗ đám người nhân tộc, sau khi ba vị thạch tượng bị phá hư thì Mục Linh cũng phái ba tên hỏa linh tiến tới điều tra. Lúc này phân thân hỏa diễm của thần trước tiến vào phía sau người Mục Linh mà báo cáo. Đường thông đến Dạ Kiến Đảo đã được chữa trị. Tất cả các con mắt của Mục Linh đều tản mát ra ánh sáng sắc bén. Lông mày của A Hỏa hơi nhướng lên, lộ ra nụ mười cười mỉm mê người. Mục Linh đại nhân dự cảm rất chính xác. Mục Linh không nói gì, nó đánh thức một con mắt ở trên cơ thể của mình. Cái con mắt kia bị dán một tầng bạch quang ở bên ngoài. Sau khi thức tỉnh lại thì cái tấm màng bạch quang này nhanh chóng bong tróc ra, rồi hóa thành một con rắn nho nhỏ màu trắng. Con rắn trắng nhỏ này hướng về phía hổ phách động nhìn thoáng qua, rồi lại quay về phía Mục Linh quát lớn. Người là cái đồ phế vật sao? Lâu như vậy mà ngay cả hổ phách động cũng không có lấy tới được. Thập phương phủ bên kia đã kéo dài mấy ngày rồi. Sắc mặt của A Hỏa có chút âm trầm nhưng cũng có chút sợ hãi. Mục Linh chính là tồn tại chí cao vô thượng trong mắt của nguyên linh tộc nhân, lại bị con rắn trắng nhỏ này răn dậy như thế. A Hỏa là kẻ trung thành với Mục Linh cho nên rất khó chịu. Thế nhưng A Hỏa cũng biết hết thảy mọi thứ của văn minh nguyên linh có được đều là do bọn chúng ban cho. Vô luận là thánh dực khải giáp hay là việc dung hợp quỷ quyệt, thậm chí là cách để văn minh nguyên linh quật khởi. Mục Linh đã nói cho A Hỏa biết những thứ này đều là do những gia hỏa sống co đầu rụt cổ trong Ngọc Thanh Thiên, là căn cơ của văn minh nguyên linh, là cội nguồn của mọi việc. A Hỏa lúc đó hầu như khiếp sợ, không thể nói ra lời. Đại đa số thời điểm thì thân thể và ý thức của tộc nhân nguyên linh cũng không phải là mạnh. Bọn chúng đều phải kết hợp với nhau. Tại một khoảng thời gian rất lâu trước kia đều là tồn tại theo cái dạng là trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, tuy hai mà một. Thế nhưng, những nguyên tố sinh mệnh này sau khi phát triển tới một trình độ nhất định thì bọn chúng sẽ có được cá thể độc lập. Nếu không thì thực lực sẽ đỉ trệ, không cách nào phát triển được. Vì đó thì Mục Linh liền nói cho A Hỏa biết, nó thực ra là do vô số nguyên linh tộc nhân hợp làm nhất thể và được người khác rót vào đó ý thức độc lập. Mục Linh chính là do những người trong Ngọc Thanh Thiên kia sáng tạo ra, mà tất cả các nguyên linh tộc nhân khác hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp lại do Mục Linh sáng tạo ra. Cho nên, Mục Linh chính là căn bản của văn minh nguyên linh, mà những người kia thì lại là gốc rễ của Mục Linh. Ở trong năm tháng tương đối dài sau đó, Mục Linh cũng không biết những người kia tồn tại. Văn minh nguyên linh được Mục Linh dẫn dắt từng chút lớn mạnh, không ngừng hướng lên những tầng trọng thiên cao hơn để thăm dò. Sau đó bọn họ thăm dò đến Tam Thanh Thiên, thăm dò đến thế giới huyền lượng. Bọn họ đã nhận được rất nhiều tín vật bỉ ngạn mạnh mẽ, thậm chí là có rất nhiều sinh linh đến từ bên ngoài thế giới nữa. Những cái điểm sáng kia tạo thành thế giới kỳ dị để cho bọn họ vô cùng khó lý giải, thế nhưng nó lại tràn đầy lực hấp dẫn mãnh liệt với họ. Đáng tiếc là nguyên linh tộc nhân cũng như mọi sinh vật trong hỗn độn, trời sinh ra đã có những chỗ thiếu hụt rồi, cho nên rất khó có thể thâm nhập để thăm dò. Hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn đến nay, tiêu chiến giả cứ một người lại nối tiếp một người xuất hiện, một người rồi nối tiếp một người lại bị văn minh nguyên linh đánh hạ. Ngoại trừ là đám nhân tộc mạnh mẽ bị đẩy vào trong Dạ Kiến Đảo thì hầu như tất cả các nền văn minh khác không chịu nổi một chiêu. Cho đến khi vô không nhất tộc xuất hiện. Tại thời điểm mà vô không nhất tộc xuất hiện thì quỷ quyệt ở Ngọc Thanh Thiên cũng xuất hiện vài ba lần. Thậm chí là ở trên Ngọc Thanh Thiên còn bạo phát một cuộc chiến là hỗn loạn trước này chưa từng có. Trong văn minh nguyên linh thì chỉ có một mình Mục Linh là kẻ được tham gia vào trận hỗn chiến đó. Sau khi trở về từ Ngọc Thanh Thiên, bên người Mục Linh đã có con rắn nhỏ màu trắng này. Mà sau lưng tiểu bạch xà này thì chính là một cái thế lực nó cường đại đến mức để người ta chỉ nghe thôi, đã hít thở khó khăn rồi. A Hỏa lúc đầu vốn còn chút nghi hoặc là một thế lực cường đại như thế vì sao phải ẩn giấu ở trong Ngọc Thanh Thiên nhiều năm như vậy. Sau này nàng mới chậm rãi biết được là cái thế lực cường đại này sớm đã bị tiêu diệt rồi. Tất cả bọn họ đến nay tồn tại đều ở dưới hình dạng của quỷ quyệt để mà duy trì sự sống mà thôi. Theo lý thuyết thì thế lực này sau khi xuất hiện Văn minh nguyên linh đối với biển ngạn sẽ tăng cường lực khống chế lên rất nhiều. Ai có thể nghĩ tới được là con chim ngu ngốc ở trong Ngọc Thanh Thiên kia lại nâng đỡ ra một vị thông thiên giáo chủ, xuất lĩnh vô không nhất tộc, có thể cùng với văn minh nguyên linh đấu đến tận thời điểm bây giờ. Mục Linh đối với sự quát mắng của con rắn trắng nhỏ, ưu tư không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua chỉ bình tĩnh trả lời. Khẩu vị của hư trần quá lớn, chỉ sợ còn cần một chút thời gian, không biết xà chủ có biện pháp gì tốt không? Buông tha cho nơi này, xà chủ mở miệng. Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, A Hỏa cùng Mục Linh trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất môn thần đạo đó trọng yếu cỡ nào, cứ như thế từ bỏ sao? Vì cái gì chứ? A Hỏa nhịn không được mà hỏi. Xà chủ bỗng nhiên nâng cái đầu rắn lên, một đôi mắt rắn phóng xuất ra quang mang xanh mơn mởn. A Hỏa lập tức cảm giác cái đầu của mình giống như bị búa tạ nện mạnh một phát, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo. Chỗ đau đớn kịch liệt để cho nàng không cách nào duy trì được hình thái, toàn thân nứt toác ra, thoáng một phát, liền hóa thành một đám lửa nhỏ, lộ ra hình thái vốn có. Người không có tư cách để hỏi ta, gia chủ lãnh đạm nói. Hoa lạp, hỏa diễm không ngừng co rút lại, một lần nữa ngưng kết thành da thịt trắng nõn, thân thể của A Hỏa lại khôi phục lại như ban đầu. Nàng cố nén dư âm đau nhức, hướng xà chủ quỳ xuống. Trong con ngươi của Mục Linh cất giấu vẻ tức giận nhưng không để lộ ra ngoài. Xà chủ là người vô cùng bá đạo, đã từng có thời điểm Mục Linh bồi dưỡng ra Trình Linh nộ diễm cũng vì một câu nói của nó mà bị giết chết. Lôi sát thì cũng thiếu chút nữa là chết trong tay của xà chủ. Tuy rằng bởi vì Mục Linh cầu xin tha thứ được buông tha một lần, nhưng xà chủ liền không cho phép lôi sát dung hợp quỷ quyệt, thậm chí ngay cả thánh thạch và pháp môn sử dụng cũng không ban cho hắn. Vì cái gì? Mục Linh lúc này lặp lại vấn đề của A Hỏa. Dạ kiến đảo quan trọng hơn, xà chủ hồi đáp. Vì hận cấp quỷ quyệt ở trong quỷ sơn ư? Mục Linh lại hỏi. Căn cứ vào tin tức mà Mục Linh biết được tình huống thì ở trong quỷ sơn thực sự là có hận cấp quỷ quyệt tồn tại. Hận cấp quỷ quyệt? Xà chủ hình như có chút châm biếm, chưa đủ tư cách. Vậy vì tiêu diệt những tộc nhân của nhân tộc kia? Mục Linh lại hỏi. Nhân loại sao? Gia chủ giễu cợt càng đậm, càng không đáng giá nhắc tới. Nghe vậy thì Mục Linh không nói gì nữa. Tuy thông qua xà chủ, Mục Linh cũng hiểu rõ được một ít bí mật, hắn biết sự tồn tại của Tí Linh Môn, thế nhưng đối với ân oán trong đó hắn cũng không phải nhất thanh nhị sở, nhưng ân oán kia cuối cùng thì cũng phát sinh ở bên ngoài thế giới hỗn độn cơ mà. Có nhớ rõ những cây nhanh sói mà ta ban tặng không? Xà chủ hỏi. Nhớ rõ. Ánh mắt của Mục Linh sáng lên. Cái vật, đồ vật này vô cùng đặc thù. Số lượng nanh sói hắn sở hữu lúc này có 10 chiếc, và mỗi một cái đều có huyết mạch khí tức cực kỳ cường đại mà phức tạp. Giờ theo phỏng đoán của Mục Linh thì những cây răng sói này hẳn là một kiện bảo vật vô cùng cường đại. Huyết mạch chi lực bên trong mỗi cây răng sói đều có thể trực tiếp sử dụng, hơn nữa tùy ý chuyển đổi cho nhau. Đáng tiếc là thời điểm mà gia chủ đem răng sói sao cho Mục Linh thì nó đã bị tổn hại nghiêm trọng. Mặt ngoài của hàm răng che kín những vết xước gồ ghề và những khe hở, dường như chỉ cần thoáng dùng sức thì răng sói sẽ vỡ tan ra. Mà huyết mạch ở trong bên trong của răng sói cũng đã bị tiêu tán, chẳng qua chỉ còn lại khí tức nhàn nhạt. Gia chủ cũng không nói cho Mục Linh biết tác dụng lai lịch của răng sói này, chẳng qua là để hắn hảo hảo cất chữ đi. Thời điểm bây giờ gia chủ bỗng nhiên nhắc tới, cho nên Mục Linh lập tức cảm thấy hứng thú. Người mang theo răng sói này đến quỷ sơn và phải nghĩ biện pháp thức tỉnh nó lại, gia chủ nói ra. Thức tỉnh ai? Là Dận Châm, một trong tứ đại môn chủ của Tứ Linh Môn, Hầu Linh Vương. Vừa nghe nói như thế, những con mắt của Mục Linh giống như những con ốc điên cuồng chuyển động vậy. Trong lòng hắn, sự khiếp sợ hoàn toàn hiện ra ngoài khuôn mặt. Chỉ cần tiếp xúc với ánh mắt của hắn liền có thể cảm nhận được là trong lòng Mục Linh đang chấn động kịch liệt cỡ nào. A Hỏa liếc mắt nhìn Mục Linh, tương tự cũng cảm thấy kinh ngạc. Gia chủ nói tới Hầu Linh Vương là vật gì mà có thể để cho Mục Linh kinh ngạc tới tình trạng này. Gia chủ từng nói cho Mục Linh biết rất nhiều bí mật, nhưng nó lại không cho phép Mục Linh truyền bá ra ngoài, ngay cả người thân nhất như A Hỏa cũng không biết chút nào. Nàng đương nhiên là không biết ý nghĩa Hầu Linh Vương là thế nào. Những cái răng sói này chính là chấp niệm của nó, giao cho nó, đến lúc đó ta sẽ xuất hiện, gia chủ nói ra. Vâng. Mục Linh không hề có nửa điểm do dự, liền phân phó A Tử đem phủ văn thu lại. Ông theo đồng tử của Mục Linh run lên. Cái lồng không gian gắn bó vào khu vực này liền tan biến đi. mà tất cả mặt đất bị phương không gian này bao phủ âm mầm rơi xuống cái khu vực hố lớn mà bàn tay sương mù lúc nãy ăn mòn. Thánh Dực Khải Giáp, A Hỏa cùng Mục Linh liền hướng về hướng đông bắc mà chạy đi như bay. Còn xà chủ lúc này là bị Mục Linh lưu lại. Hít, xà chủ giãy giụa cái thân thể màu trắng rồi bay thẳng xuống biên giới của hồ phách động. Trong mắt nó hào quang có chút run lên, hai đạo trùng tia sáng màu cam xuyên và hư trần tiến vào trong làn sương mù bằng khói trắng. Sương trắng này có thể thôn phệ hết thảy mọi vật chất cùng năng lượng. Theo lý thuyết thì hẳn sẽ đem chùm sáng màu cam này thôn phệ. Thế nhưng chùm sáng màu cam này không chỉ không bị cắn nuốt, ngược lại còn quấy động sương trắng cuồn cuộn bốc lên. Sau nó bỗng nhiên hát lên một loại tiếng ca giàu tiết tấu mà tối nghĩa, chính là tiếng phạn. Các ngươi, cái thứ ngu ngốc này, dùng cả hủy diệt tự cho mình là đúng, không hỏi nhân quả, cho nên chắc chắn sẽ phải thất bại thôi. Ùng ục. Ở trong xương trắng lúc này quay cuồng một hồi, từ trong xương trắng hiện lên một đạo thân ảnh. Người này có mái tóc dài, hơi quăn, là một người khá là khí khái và anh tuấn, chính là một trong các đệ tử thân truyền của Thông Thiên Giáo Chủ Triệu Công Minh. Người nói cái gì ta nghe không hiểu. Triệu Công Minh lộ ra vẻ mặt phóng đãng không kiềm chế được mà mỉm cười. Ở trong mắt xà chủ thì ngay cả Văn Minh Nguyên Linh đều là cặn bã, huống chi là người này. Chết! Ông một tiếng. Con mắt màu trắng của con rắn nhỏ lại biến thành màu xanh một mảng rồi phóng ra. Dọa người như vậy sao? Triệu Công Minh rụt cổ lại trực tiếp chui vào trong sương mù trắng của hư trần. Xì! Hư trần biến thành một cái mảng lớn bột phấn rồi rơi thẳng vào phía trong của hồ phách động. Xà chủ sau khi phóng ránh mắt màu xanh lá trực tiếp phá hỏng hư trần, đúng là uy lực không thể đo lường. Lúc này Thông Thiên Giáo Chủ mới từ trong hư trần nổi lên. Người cũng chết. Màu trắng trong con mắt của con rắn nhỏ lại phát ra lục quang, nó muốn đem Thông Thiên Giáo Chủ bắn cho nát bấy. Thế nhưng Thông Thiên Giáo Chủ nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, hư trần trong làn sương mù khói trắng kia liền chắn trước người của Thông Thiên Giáo Chủ như một tấm khiên vậy. Thông Thiên Giáo Chủ hướng xà chủ lắc đầu, ý bảo nó yên tâm chớ vội. Hắn móc ra một hàm răng rồi nhẹ nhàng cắt lên tay mình, đem một cánh tay của mình cắt xuống. Cánh tay cụt kia không chảy ra một giọt máu tươi nào, nhưng bộ phận bị cắt bỏ nhanh chóng biến hóa, xương cốt thay đổi xếp đặt lại, làn da bắt đầu phình ra, trong thời gian ngắn hóa thành một chú chim nhỏ, vèo một tiếng hướng bên bờ của hồ phách động bay tới. Con chim nhỏ này liên tiếp phát ra những tiếng hót líu lo có tiết tấu, đúng là đang dùng tiếng phạn để câu thông. 400 kỷ nguyên hỗn độn trước, các ngươi liền ngay cả hứng thú nhìn cũng không nhìn, hiện tại là chỉ có thể đến để nói những lời uy hiếp vô vị này sao? Con chim đó hỏi. Gia chủ cả giận nói, các ngươi là những tên ngu xuẩn nhất trên thế giới này. Đầu chim đần độn kia, chấp niệm của nó chẳng có chút ý nghĩa nào, vì sao các ngươi cứ phải cắm đầu mà đi theo nó như vậy? Giống như là cái đồ quái dị. Đám gia chủ thì ngay từ đầu không có để đám chim nhỏ này trong mắt. Ở trong mấy trăm kỷ nguyên hỗn độn, trơ mắt nhìn những con chim này phát triển an toàn, lại trơ mắt nhìn nó nâng đỡ một đám gọi là vô không nhất tộc cũng chẳng kém gì Văn Minh Nguyên Linh. Tuy nói rằng trong Ngọc Thanh Thiên, đám xà chủ này vẫn chiếm ưu thế tương đối lớn, thậm chí có thể được xưng là chủ thể của tứ linh môn. Bởi vì đám xà chủ ngoại trừ thế lực của xà linh ở bên ngoài, thì còn có một bộ phận tương đối là nhân linh môn và hầu linh môn hợp tác nữa. Chúng đại biểu là chính thống của tứ linh môn. Thế nhưng, cũng là co rút ở đây, chờ đợi hy vọng nhỏ bé mà thôi. Thế nhưng, những con chim chóc này thực sự lại cứ đi theo cái đầu chim đã ngủ không cách nào thức tỉnh kia mà có thể lớn mạnh được đến trình độ này. Nó cường đại đến mức đủ để dung chuyển hệ thống chính thống của bọn chúng. Con chim chớp cánh nhìn qua là đang cật lực duy trì độ cao của mình để bay. Nó lạnh lùng nhìn xà chủ ở phía dưới. Chấp niệm của chủ ta chính là ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Ngươi có thể hoài nghi chúng ta nhưng không thể vũ nhục chủ ta. Chim ngu, chim đần, chim thiếu iốt. Ở trong tứ linh môn chính là vị môn chủ ngu xuẩn nhất. Thời điểm mà xà chủ mới mắng được một nửa, trong mắt con chim nhỏ kia đã nhiễm lên sắc màu giận dữ, nó uy hiếp. Người không sợ chết, nhưng lại người sợ là còn sống. Nếu như người dám can đảm nhục mạ môn chủ ta một câu nữa, ta cam đoan là người nhất định không chết được. Con chim này uy hiếp nhưng lại có vẻ rất hữu dụng. Câu đó vừa nói ra khỏi miệng thì con rắn trắng nhỏ kia lập tức ngậm miệng lại. Nó chính là quỷ quyệt chi thể. Ở trong thế giới hỗn độn như thế này thì nó là tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Nếu mà nó chết thì nó sẽ hồi sinh ở một cái tọa độ đặc biệt được quy định sẵn. Ví dụ như tọa độ của đám kiến tạo giả thế giới này là trong kêu gen chi lộ. Vô luận là bọn chúng bị diệt sát ở chỗ nào thì cuối cùng cũng sẽ phục sinh ở trong kêu gen chi lộ, bởi vì tọa độ phục sinh của quỷ quyệt là cố định. Vị xà chủ này ở trong xà linh môn là chịu trách nhiệm liên lạc cùng với văn minh nguyên linh, cho nên nó có hai cái tọa độ để phục sinh, một cái ở tại Ngọc Thanh Thiên, còn cái khác ngay trên người của Mục Linh. Nếu như muốn tự do di động giữa hai cái tọa độ đó thì nó chỉ cần chết là được. Nếu như là con chim này thực sự đem xà chủ bắt nhốt để cho nó không thể chết được thì tình huống liền phiền toái rồi. Như vậy thì văn minh nguyên linh và xà chủ bọn chúng căn bản không thể nào trao đổi được nữa. Đương nhiên, nếu muốn đem xà chủ nhốt lại thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Con chim sau khi nói điều đó ra khỏi miệng, ngược lại đem vị xà chủ có tính khí nóng nảy này chấn nhiếp. Xà chủ ý thức được chính mình ở đây là đang trong tình trạng không ổn. Nó chợt ướn nẹo thân thể rồi hóa thành một đạo bạch quang chui thẳng vào trong hổ phách động. Xì! Hư trần thì cái gì cũng có thể ăn mòn và quỷ quyệt cũng không ngoại lệ. Chỉ vài nhịp thở thôi thì con rắn trắng nhỏ này đã bị hư trần thôn phệ triệt để. Con chim cũng vỗ cánh phành phạch, bay trở vào trong sương mù tới trước mặt của Thông Thiên giáo chủ. Nếu như vừa rồi thực sự giữ nó lại thì sẽ thế nào? Thông Thiên giáo chủ nửa thật nửa đùa hỏi. Con chim lại rất nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Nó cũng sẽ có biện pháp để tự mình kết thúc, chẳng qua là cần thời gian rất dài. Thời gian rất dài. Ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ lóe lên. Với vậy thì cử động vừa rồi của nó có chút khác thường. Thông Thiên giáo chủ cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc với con xà chủ tính khí nóng nảy này. Rất nhiều thời điểm xà chủ tính cách vô cùng cường thế, mà mới vừa rồi con chim nhỏ chỉ uy hiếp một câu, xà chủ liền âm thầm tự sát không dám phản bác, chỉ sợ là trên người xà chủ phải có một nhiệm vụ gì đó phi thường trọng yếu. Con chim ngốc hiểu Thông Thiên giáo chủ suy đoán, cho nên nó gật đầu nói. Tình hình chiến đấu trong Ngọc Thanh Thiên rất là kịch liệt, chỉ sợ là chúng muốn chiếm cứ Vụ Thành, cho nên nó mới vội vã trở về. Tiểu trì nhất dịch, chúng ta thua thảm rồi, lần này chỉ sợ là chúng sẽ không nhượng bộ đâu, Thông Thiên giáo chủ phân tích. Đúng vậy, con chim nói, chúng ta cũng phải tăng tốc độ lên, ngươi trước tiên đem thân thể của ngươi hủy diệt đi, rồi đem viên trứng thứ ba ấp nở. Tiểu Linh Môn ban cho Thông Thiên giáo chủ ba cỗ thân thể, một cái so với một cái càng cường đại hơn nhiều. Lần trước Thông Thiên giáo chủ sau khi vẫn lạc trong tay La Trinh chính là lần thứ nhất hủy đi một cỗ thân thể. Theo lý thuyết thì cái thân thể thứ hai phải dùng thời gian lâu hơn. Thế nhưng sự tình phát triển so với dự liệu của đám chim nhanh hơn rất nhiều. Chúng muốn giao phó cho Thông Thiên giáo chủ lực lượng càng mạnh hơn, cho nên bây giờ chỉ có thể đem cái cỗ thân thể thứ nhì phá bỏ để vận dụng cỗ thân thể thứ ba. Đã bắt đầu rồi sao? Thông Thiên giáo chủ gật đầu rồi hướng hổ phách động truyền âm cho Triệu Công Minh vài câu. Mấy ngày ấp trứng này liền sẽ do Triệu Công Minh an bài hổ phách động. Sau khi giao phó xong, hắn liền rơi vào bên trong hư trần. Xì một tiếng, thân thể nhanh chóng bị hư trần ăn mòn rồi biến mất. Hư trần này coi bộ là một nơi rất tốt để tự sát cho những thanh niên mà thua bóng đá có thể ra đó mà nhảy xuống. Vô luận quỷ quyệt, thân thể, năng lượng trong nháy mắt đều bị nó ăn mòn sạch sẽ. Con chim vỗ cánh xuyên qua trong xương trắng rồi chui vào trong hổ phách động, tiến vào nơi sâu nhất, rơi bên trên một quả trứng chim. Nó đứng ở trên vỏ trứng, dùng cái mỏ của mình nhẹ nhàng mổ vài cái. Ở mặt ngoài của quả trứng bắt đầu hiện ra từng sợi văn lộ rậm rạp và phức tạp. Hơi thở của sự sống mạnh mẽ bùng lên và dựng dục ở trong đó. Con chim nằm trên quả trứng, một đôi ánh mắt nhỏ tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Nó cũng biết là vô không chi đạo là một con đường không có lối về. Thế nhưng đó lại là chấp niệm duy nhất của môn chủ. Ở trong điều linh môn thì mỗi con chim đều vạn phần trung thành và không có bất kỳ vi phạm gì. Trên ý nghĩa nào đó thì chúng luôn vây quanh nguyện vọng của môn chủ để mà tiến hành báo thù. Chẳng qua cái giá của sự báo thù này thực sự là quá lớn. Lúc này ở trong đài chủ của Thanh Thiên Đài, nơi này có một tòa vụ thành. Sương mù màu trắng chính là con quái vật đáng sợ nhất. Do rất nhiều kỳ nhân dị sĩ thông qua thủ đoạn độc môn đem một số lượng rất nhiều xương trắng mang đi hóa thành tòa thành thị này, biến thành đường đi, tháp lâu, vách tường, mặt đất. Từ bên ngoài nhìn qua thì thập phần bình thường, thế nhiên đường phố này, tháp lâu này, vách tường này hay thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành quái vật để cắn nuốt người khác, ngay trên đường phố rộng rãi. Lúc này, một đạo bóng trắng là một con rắn khổng lồ đang điên cuồng co duỗi thân thể, dùng tốc độ khó tin nổi mà bỏ chạy như điên. Mà một bên khác của đường phố thì ba con chim tức thì giang cánh bay lượn. Xông ra, xông ra, con rắn đang hát. Ca khúc kia không phải là tiếng rên rỉ bình thường, mà nó giống như tiếng gọi bạn tình vậy. Siêu. Ba cái bóng chim khe khẽ rung lên, dùng một phương vị chính xác tiến vào sau lưng con bạch xà. Cặp mắt của chúng là một mảnh đồng tử đen ngòm, sau đó chúng mở đầu lên, mạnh mẽ hướng thân thể của bạch xà mà ghim vào. Ba con chim nhỏ này chui toạt vào trong cơ thể của bạch xà. Sau đó, ba con chim ở trong cơ thể phóng khuất ra, càng ngày càng nhiều năng lượng rung động kịch liệt, làm thân thể chúng biến thành một mảng đỏ bừng. Oanh! Tiếng nổ kịch liệt hình thành sóng xung kích đáng sợ cuốn ra bốn phương tám hướng. Lúc này ở trung ương vụ thành phóng thành một đám mây nấm khổng lồ. Tòa thành thị này thì hết thảy đều là do xương trắng hình thành. Sau khi sóng xung kích đáng sợ lan truyền ra, thì những phòng ốc rồi tường thành ở chung quanh đều lập tức vặn vẹo hóa thành một vùng xương trắng. Bất quá xương trắng này chỉ rằng có ở hình thái đó trong chớp mắt rồi lập tức lại khôi phục hình dạng ban đầu. Thân thể bạch xà khổng lồ kia bị mấy con chim gây nổ. Thân là quỷ quyệt, vốn là có thể hóa thành các loại hình dạng. Thế nhưng ba con chim nhỏ tự bạo cũng phóng xuất ra một lượng tương đối lớn phá diệt chi quang. Phá diệt chi quang có thể để cho cửu cấp quỷ quyệt lập tức là hủy diệt luôn. Đối mặt với oán cấp quỷ quyệt trở lên thì có thể sinh ra biến hóa đặc thù. Đám oán quất quỷ kiệt sẽ mất đi năng lực tố hình, bản thân cũng trở nên thập phần yếu ớt, do đó có thể đánh chết được. Lúc này chỉ còn nửa đoạn thân thể của bạch xà thì không cách nào trở về hình dạng ban đầu, nó đã trở nên suy yếu, dựa vào vách tường. Ở trong vụ thành này, chỉ có không ngừng hành tẩu thì mới không sợ bị thôn phệ mà thôi. Bạch xà lúc này đã đi không được, liền trơ mắt nhìn vách tường mềm mại sau lưng, biến hóa thành xương trắng cuồn cuộn, đem bản thân nó hoàn toàn cắn nuốt. Bất quá thì nó cũng không có sợ hãi quá nhiều, tại vì quỷ quyệt ở trong thứ thế giới là một tồn tại gần như không thể chết. Tọa độ của nó vốn đã được cố định, rất nhanh nó sẽ phục sinh tại một chỗ trong Ngọc Thanh Thiên mà thôi. Cái loại không ngừng phục sinh rồi không ngừng quyết tử trong chiến tranh này rằng co đã bao lâu, ở trên Ngọc Thanh Thiên đám quỷ quyệt đã không còn nhớ rõ được. Hầu như cứ mỗi một con quỷ quyệt thức tỉnh thì đều đã trải qua cả ngàn lần tử tử sinh sinh tuần hoàn như vậy. Thời điểm ban đầu thì chúng còn vô cùng cuồng nhiệt chiến với nhau. Thế nhưng một việc cứ thế không ngừng diễn sinh, không ngừng lặp lại, thì vô luận là ai cũng cảm thấy chán ngấy. Giống như ở chỗ vụ thành này, chúng đã có nhiều lần cướp được, có lẽ cũng phải đến mấy trăm lần rồi. Vì để củng cố, chúng cướp lấy vụ thành, sau đó đem tọa độ sửa chữa lại. Nhưng cuối cùng vẫn bị người ta cướp, vẫn bị đồ diệt, sạch, ngay cả những di tích để lại cũng bị thanh trừ. Cứ cướp lấy, bị đoạt rồi lại cướp, và hành vi này cứ không ngừng lặp lại, cho nên nó trở nên cực kỳ buồn cười và nhàm chán. Không phải là chỉ một tòa thành chất chứa hư trần thôi sao? Có được một chỗ có thể khống chế hư trần thì thế nào? Là có thể quyết đấu quyết ra thắng bại của cuộc chiến tranh này sao? Đáng tiếc là những thứ quỷ quyệt giác tỉnh giả này tuy rằng có được trí tuệ của chính mình, nhưng chúng lại là người của tứ linh môn, cho nên chỉ có thể nghe lệnh cao tầng mà làm việc, phàn nàn cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Ở một địa phương khác tại vụ thành, loại tình huống này cũng không ngừng diễn ra. Nguyên bản là đám bạch xà này chỉ có thể co đầu rút cổ tại phía bắc của vụ thành, phàm là lướt qua khu vực trung tâm của vụ thành thì sẽ bị đám chim chóc kia dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng hiện tại là đám xà tràn vào vụ thành càng lúc càng nhiều, chúng ngược lại lại thành chiếm được thượng phong. Ở phía nam của vụ thành trên một tòa thành lâu, có mấy con chim ưng màu đen đang đậu sừng sững trên đó. Thành lâu này cũng là do xương trắng biến thành, phàm là sinh linh tới gần cổng thành đều sẽ bị xương trắng thôn phệ, và mấy con hắc ưng này cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mỗi lần mà thành lâu bắt đầu vặn vẹo, trở lại thành xương trắng thì đám hắc ưng sẽ đập cánh để thoát ly thành lâu trong ngắn ngủi. Thành lâu khi trở về hình dạng ban đầu chúng lại quay về. Cứ lặp đi lặp lại động tác như vậy thì đám chi hắc ưng mới có thể đứng sừng sững trên cổng thành. Trận chiến không biết bao giờ mới đến hồi kết. Còn hắc ưng bên ngoài cùng bên phải hỏi, Điều Linh Môn đã từng sắp đặt tứ đại các và những con hắc ưng này là đến từ cổ nguyệt các. Buông tha cho vụ thành cũng không phải sự tỉnh dề ghê gớm, cùng lắm thì qua một đoạn thời gian lại đoạt lại thôi. Con hắc ưng cầm đầu lạnh lùng nói, con hắc ưng này trên đỉnh đầu có ba cái tử vũ, chính là các chủ thuần hổ của cổ nguyệt các. Nhưng nếu chúng ta buông tha cho Vũ Thành, thì chúng ta ở tại tiểu trì nhất dịch chiếm được tiện nghi, lại toàn bộ phải nhổ ra. Một cái bóng đen bên cạnh nói. Thuần hổ, có cặp mắt ưng toát ra ánh sáng lãnh đạm. Chúng ta ở lại. Tiểu trì nhất dịch đã bại một lần rồi, ngóc đầu lên thì cũng bại nữa thôi. Yên tâm. Ngay tại thời điểm Thuần hổ đang nói chuyện thì một con chim ưng bay tới. Mà con chim ưng này không biết trước mặt đang tụng niệm cái gì, đám hắc ưng đều nghiêng tai lắng nghe. Trong khoảnh khắc mắt chúng đồng loạt bắn ra ánh sáng, trên mặt lộ ra nét mừng. Cái gì? Chúng rút lui. Toàn bộ rút lui khỏi Vũ Thành ư? Hắc ưng khắp khuôn mặt là vẻ khó có thể tin. Cái đám xà chủ kia không sai biệt lắm đã đem Vũ Thành tấn công đến cửa rồi. Cổ Nguyệt Các xuất đội ở chỗ này chỉ là đau khổ trèo trống, đã coi như nỏ mạnh hết đà. Ngay tại thời điểm Thuần Hổ có ý định vứt bỏ Vũ Thành, thì đám xà chủ lại rút binh. Sẽ không phải có lừa gạt gì đấy chứ? Thuần Hổ nghi ngờ nói. Cái Vũ Thành này có thể đem mọi thứ bên trong cắn nuốt, chúng quả quyết không có khả năng ẩn giấu cái gì trong Vũ Thành cả. Một khi lui ra ngoài thì chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, có thể lừa gạt gì chứ? Một tên hắc ưng lắc đầu nói. Cũng đúng, mặc kệ chúng có gì lừa dối, nhượng quyền ở Vũ Thành ra là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Một bóng đèn khác đồng ý. Vậy thì để đám chim nhỏ đi dò xét toàn bộ Vũ Thành đi, Thuần Hổ ra lệnh. Tiêu, rất nhanh hàng trăm hàng ngàn con chim dương cánh ở các ngã tư đường của Vũ Thành phóng ra dò xét, nhưng kết quả là một cái bóng rắn cũng không bị bắt được. Tin tức hồi báo lên trên xác định là đám xà chủ đã rút đi. Đám hắc ưng cũng không nghĩ ra đoạn mấu chốt này, đều nhìn về phía Thuần Hổ ở giữa. Trong mắt Thuần Hổ càng tràn ngập vẻ hồ nghi cùng bất an. Nếu như đám xà chủ chiếm cứ Vũ Thành thì trong nội tâm của Thuần Hổ ngược lại còn yên ổn. Hiện tại chúng rút đi có nghĩa là có chuyện gì đó so với Vũ Thành càng trọng yếu hơn. Phải biết rằng là có được Vũ Thành thì có thể đoạt lại tiểu trì. So với việc này thì thứ gì quan trọng hơn chứ? Ta đi tìm con chim khóc, hẳn nó có thể cho ta đáp án. Thuần Hổ nói xong liền đập cánh bay lên. Lúc này ở thế giới mẹ, ở trong Đại Hồ Châu, mấy chiếc hắc thuyền lưu lại trên mặt hồ giống như mặt nước vậy, đang khẽ phiêu động. Sau khi sự kiện ở Lê Sơn diễn ra thì nguyên khí của hắc thuyền cũng bị tổn thương, nhưng không có bị nghiêm trọng giống như Hữu Hùng Thần Nông Thị vậy. Đại bộ phận thuyền viên của hắc thuyền thì vẫn là còn sống. Mà sau khi tà thần nhận được bổ nhiệm làm thuyền trưởng thì hắn đã gieo vào trong nội tâm của các thuyền viên hắc thuyền một hạt giống tức giận rồi. Từ đó về sau, trong khoảng thời gian này, thuyền viên của hắc thuyền dùng tất cả các loại lý do mượn cơ hội để chạy khỏi hắc thuyền. Nếu như dựa vào quy củ của hắc thuyền trước kia thì những thuyền viên chạy trốn này đều bị coi như phản đồ, sẽ một mực bị hắc thuyền đổi giết. Thế nhưng ngay cả là lão thuyền trưởng thì cũng không đối đãi với bọn hắn như vậy, mà để cho thuyền viên tùy ý ly khai. Bây giờ coi như hắc thuyền đã chỉ còn là tồn tại ở trên danh nghĩa mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cái phần này nói chung là mình dịch ấy thì nó không phải là quá khó, nhưng mà nó lại bị một hai cái nó dạng như kiểu là nó ngôn ngữ nó hơi mới, cho nên là dịch thì mình dịch rồi nhưng mà lúc đọc nó vẫn bị hơi vấp mồm, mong anh em thông cảm một tí nhá. Chương sau mình sẽ cố gắng dịch tỉ mỉ hơn. Bye bye mọi người.